Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, hồn đan cảnh cửu trọng. Rất mạnh sao? Ngươi đi đi, ta không nghĩ tái kiến ngươi, cũng vĩnh viễn không cần gặp. Ta hy vọng, lần này ngươi nhớ kỹ cái này giáo huấn, không muốn lại có lần tiếp theo. Lần này đằng sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không là thân nhân. Lại không có bất cứ quan hệ nào. Như lần sau lại có mạo phạm ta nhất định sẽ đau nhức ra tay độc ác. Trảm thảo trừ căn. Khi đó, không chỉ là ngươi, bao quát trần ra tất cả mọi người. Lão ấu phụ nữ trẻ em, đều trốn không thoát bị liên lụy chém giết kết cục. Trần Ngộ Chân ngữ khí bình thản, cấp ra đáp án cuối cùng. Trần Ngộ Chân, ta hận ngươi. Trần Uyển như đột nhiên ngẩng đầu. Tầm mắt vô cùng nóng rực nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân. Mỗi chữ mỗi câu, ánh mắt quật cường cực điểm. Trở về sau, cách Tinh Diệu Phạm xa một chút. Chờ ta bồi tiếp Lăng Hy vượt qua thuộc về chúng ta thế giới hai người về sau. Ta hội tiễn hắn lên đường. Có ít người, luôn cho là người khác không có ra tay. Là không có năng lực, hoặc là e ngại, nhưng căn bản không biết. Cái kia chỉ là không có đưa hắn coi là chuyện đáng kể thôi. Tốt, người có khả năng lăn. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt phất phất tay. Hắn có chút mất hứng. Hắn nhưng thật ra là hữu tâm cùng muội muội xử lý tốt quan hệ. Nhưng, quá đáng tiếc, người quá tự cho là đúng. Lại không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Cứ tiếp như thế, một ngày nào đó hội thất bại. Không có thần huyết Trần ra che chở. Ngươi còn có thể an ổn trưởng thành tiếp sao? Trần Ngộ Chân, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận, hội quy cầu ta, chúng ta, chờ xem. Trần Uyển như hít sâu một hơi, đè xuống tay cụt thương thế. Thân ảnh khẽ động, liền đã tế ra linh càn phi thuyền. Trốn xa rời đi, Trần Uyển như rời đi thật lâu. Hiện trường đều không có âm thanh, duy chỉ có Phương Lăng Hy, một mực yên lặng nhìn xem. Vẻ mặt nhưng càng lộ vẻ bi thương khó qua mấy phần. Phu quân, Uyển như muội muội điểm xuất phát, kỳ thật cũng không sai. Thiên mệnh tinh quân thực lực cùng nhân mạch, xa xa không phải chúng ta hiện tại có khả năng chống lại. Bất quá, phu quân không cần lo lắng. Sự tình, cũng chưa chắc không có giải quyết chi pháp. Trần Ngộ Chân đang chuẩn bị đi an ủi Phương Lăng Hy. Thời điểm, Phương Lăng Hy nhưng đi tới. Bi thương và khổ sở cảm xúc đã ẩn núp, trong đôi mắt nước mắt cũng đã tiêu tán rất nhiều, liền ngay cả trên mặt sưng đỏ, tựa hồ cũng tại nàng tận lực vận chuyển công pháp phía dưới. Chuyển tốt rất nhiều, nàng chủ động lên tiếng an ủi Trần Ngộ Chân, đồng thời, ngữ khí tựa hồ cũng đã có một chút biến hóa. Trần Ngộ Chân trong lòng hơi động, Phương Lăng Hy là chuẩn bị tìm kiếm người nhà họ Khương tới bảo hộ hắn. Lăng Hy, phu quân rất mạnh, mạnh đến trình độ nào đâu? Cái kia chính là, Hạ Minh Uyên, Cơ Hạo Nguyên loại tồn tại này, cũng không phải phu quân đối thủ. Trần Ngộ Chân trầm mặc một lát, lần thứ nhất nhấn mạnh chiến lực của hắn. Đúng vậy, nếu là thi triển vừa đốn ngộ ra, nhất định tự quyết áo nghĩa. Hạ Minh Uyên, Cơ Hạo Nguyên bây giờ đã không phải là đối thủ của hắn. Cứ việc. Hắn chỉ có không quan trọng thiên nguyên cảnh tứ trọng cảnh giới. Phu quân là thánh cấp thiên mệnh sư sao? Văn đạo cũng đã đại thành. Phương Lăng Hy không cách nào tưởng tượng đó là sức chiến đấu cỡ nào. Nhưng khi nàng nhìn về phía Trần Ngộ Chân cái kia vô cùng trong veo mà tự tin hai mắt thời điểm. Cũng đã tin tưởng, Trần Ngộ Chân hoàn toàn chính xác có cường đại như vậy. Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu. Đạo, dùng văn tải nói. Đến cực hạn, thậm chí đã đụng chạm đến truyền thuyết hàng giáo. Có được đạo cảnh pháp tướng năng lực. Còn thiên mệnh sư, thấp nhất là thánh cấp đi. Có lẽ mạnh hơn, nhưng, cụ thể cũng không cách nào phán đoán. Dĩ nhiên, này chút cũng đều cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, phu quân lần này không có thể bảo vệ tốt Lăng Hy. Liền là phu quân sai. Phương Lăng Hy nhẹ nhàng đầu nhập Trần Ngộ Chân trong lồng ngực. Cũng không nữa để ý Lâm Thi Cầm đám người sẽ hay không lấy ánh mắt khác thường nhìn nàng. Tới lúc này, thấy tận mắt một màn này phát sinh, như Lâm Thi Cầm, Lâm Thiền Nhi thậm chí Hạ Nghiên Khanh, Hạ Khả Khanh đám người đều đã chân chính hiểu rõ các nàng, cả đời này là triệt để không có cơ hội. Ở trong mắt Trần Ngộ Chân, trong lòng cũng tuyệt không có khả năng lại dung hạ được trừ Phương Lăng Hy bên ngoài bất luận cái gì một nữ tử. Nhưng mấy trong lòng người không còn tiếc nuối, cũng không có thất lạc, có chỉ là đối với này phần tình cảm chân thành chúc phúc. Trần Ngộ Chân câu nói kia đưa cho hiện trường tất cả mọi người quá sâu cảm xúc. Như Không Lăng Hy, tại ta mà nói, thế gian này liền là địa ngục, chính là bóng tối vô tận, mà có Lăng Hy, thế gian này liền có cái kia một phần quang minh. Tâm ta tồn quang minh, liền không sợ hết thảy hắc ám. Nếu là trong lòng không ánh sáng sáng, lại là kết quả gì đâu? Tất cả mọi người hội nghĩ đến vấn đề này, nhưng tất cả mọi người lại không dám suy nghĩ vấn đề này. Trần Tiểu Hữu, thật rất xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Lúc này, bởi vì bị động tĩnh khổng lồ dẫn tới, quan sát trong chốc lát Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên đồng thời khom mình hành lễ, thần thái khiêm tốn mà áy náy. Tại Lâm Thi Cầm, Phương Vân Hạo cùng Phương Lăng Tiêu đám người xem ra, có thể làm cho Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên khom mình hành lễ, cúc cung xin lỗi, điều này hiển nhiên đã là cực lớn lễ ngộ. Tất cả mọi người coi là Trần Ngộ Chân khẳng định hội như vậy được rồi. Nhưng Trần Ngộ Chân nhưng chỉ là phi thường lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, cút, liền. Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên sắc mặt cũng có chút khó coi. Thậm chí, hai người đều có chút không kềm được mặt mũi. Cảm thấy nhận lấy vũ nhục, chúng ta lại không phải cố ý thả Trần Uyển Như tiến đến. Đây còn không phải là ngươi muội muội, chúng ta lại đã làm sai điều gì? Không phải liền là cầu ngươi phá thiên mệnh. Ngươi không quan trọng thiên nguyên cảnh, túm thành như thế rồi, làm thái tổ cấp tồn tại, bọn hắn cuối cùng vẫn là có chút coi trọng tự thân thân phận. Bị Trần Ngộ Chân quát lớn nhục mạ một tiếng, trong lòng có không thoải mái là khẳng định, nhưng hai người cũng cuối cùng không có nổi giận, cũng không có lập tức rời đi, mà là trầm mặt đứng tại chỗ, cũng không nói chuyện. Các ngươi đến vui mừng, không phải người theo đuổi của ta. Bằng không thì, lần này các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Ngộ Chân lạnh lùng nói. Hắn thần thái lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, căn bản không có đối hai người có nửa điểm có ý tôn trọng. Như vậy tư thái, chính là Hạ Khả Khanh cùng Hạ Nghiên Khanh, trong lòng đều có chút không thoải mái. Các nàng thậm chí cảm thấy, Trần Ngộ Chân có hơi quá. Trần công tử, lần này đích thật là chúng ta không có ngăn cản Trần Uyển Như đưa nàng thả vào, nhưng ở trong đó, nhưng cũng có rất nhiều nhân quả, trách nhiệm cũng không tại chúng ta. Hạ Minh Nguyên lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Cơ Hạo Nguyên cắt ngang. Được rồi, nói thêm cái gì, không có ý nghĩa. Cũng thế, một cái liền muội muội mình đều đau nhức ra tay độc ác tuyệt thế thiên tài, há lại sẽ quan tâm hai chúng ta lão già có xấu hổ hay không? Ta cho ngươi muội muội mặt mũi để cho nàng đi vào, phản mà là chúng ta sai. Biết các ngươi vì cái gì vô phương đột phá, liền ở chỗ loại tâm tính này. Có ít người kiệt ngạo là trở lại nguyên trạng đằng sau kiệt ngạo, có ít người nhưng vẻn vẹn chỉ là tự cho là đúng kiệt ngạo. Hồn đan cảnh cửu trọng, rất mạnh sao? Trần Ngộ Chân hai con ngươi như điện, trong nháy mắt nhìn về phía hai người. Đồng thời, Phục Thiên Cổ Kinh lực lượng vận chuyển, nhất định tự quyết áo nghĩa lần thứ nhất diễn hóa mà ra. Ông như giết chóc tại núi thây biển máu bên trong tuyệt thế ma đầu xuất thế. Một khắc này, Trần Ngộ Chân một thân khí thế cất cao tới cực điểm. Một khắc này, phảng phất một vùng trời đứng sững ở Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên trước người. Oanh, thân thể hai người chấn động, đại não trong nháy mắt nổ vang, trống rỗng. Không chỉ như thế, phảng phất có một cỗ hủy diệt giết chóc kiếm ý trực tiếp khóa lại linh hồn hai người, đến mức hai người căn bản không dám nhúc nhích một thoáng. Mồ hôi lạnh